Thập nhị thánh thú cung, chương 36, nguyên do, góc truyện audio.com, thanh tước am hiểu nhất là ma pháp luyện kim hệ thổ. Hàng ngàn năm trước một đạo kim quang chói mắt đã đâm vào lòng y để lại một vết thương thật sâu. Nhưng bất luận y học thuật luyện kim đến cảnh giới nào, cũng không thể khiến bản thân phát ra hào quang kim sắc. Có một thanh âm vẫn luôn tồn tại ở sâu trong nội tâm y, người bất quá chỉ là một con chim công đen thôi được bỏ vào trong một cái túi da mỹ lệ mà thôi. Người vĩnh viễn không phải là Phượng Hoàng. Phóng nhãn nhìn lại, chính là Hoàng Thành, nơi phồn hoa chói mắt nhất thế giới lại đơn độc trong sa mạc. Y bắt đầu muốn bỏ đi, y thường thường đêm đêm không quay về cung điện. Một mình đứng giữa sườn núi nhìn xuống đèn đuốc sáng trưng trong thành trấn dưới chân núi. Từ một nơi bí mật gần đó, nhìn những tiếng rộng ầm ĩ từ phái xa, tất cả như trở lại như 1000 năm trước. Bõm bõm, thanh tước bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vật gì rơi xuống nước. Dọc theo bờ sông đi thẳng về phía trước, trong màn đêm thanh tước thấy một hài đồng khoảng 3-4 tuổi. Y có chút hiếu kỳ quan sát nam hài. Thấy nó nhặt những bảo thạch trên đất lại, sau đó ném toàn bộ xuống sông. Thanh tước nhíu mày, y nhẹ nhàng hỏi chúng nó không đẹp sao? Tiểu nam hài không để ý tới y, tiếp tục ném bảo thạch xuống sông đẹp. Nhưng ta cần chúng nó để làm gì? Đối với hài tử mà nói, những bảo thạch này cũng những tảng đá bình thường chẳng có gì khác nhau. Thanh tước không giấu vết nở nụ cười, ngươi tại sao lại ngồi ở đây ném bảo thạch? Nam hài rốt cục dừng lại động tác, dầu dĩ trả lời ta đang đợi nương của ta. Nương của ngươi, bọn họ nói, nương của ta là người đẹp nhất trong trấn. Vài ngày trước đã đưa tới thành cung, đến giờ vẫn chưa thấy về. Nam hài quay đầu lại, mấy ngày không có ăn cơm khiến nó dị thường suy yếu. Khi nó ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt thanh tước, nhất thời đại hỉ, nương, ngươi đã trở về. Thanh tước thoáng cái sửng sốt. Nam hài vì quá vui mà khóc, cánh tay nhỏ bé nắm chặt tay thanh tước, dường như rất sợ y đột nhiên biến mất, bị nam hài lay tỉnh. Thanh tước bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước y muốn xác nhận trên đời có tồn tại người có dung mạo so với y còn xuất sắc hơn hay không. Nên đã triệu tập toàn bộ người dân Hoàng Thành tuyên bố tuyển chọn mỹ nhân đẹp nhất. Nhưng chuyện này đã qua từ lâu lắm rồi. Mà y cũng không nhớ rõ những mỹ nhân này sau cùng có đưa óc thả về thành trấn hay không. Thanh tước không hề biết chính là, lúc này đây có một nữ nhân da mặt đã bị kéo xuống. Chính bởi vì có khuôn mặt có chút giống y, mà lúc còn sống nàng đã bị dàn vặt vô cùng tàn khốc. Nam hài ỉ ôi trong lòng thanh tước bỗng nhiên yếu đuối khuỵu xuống. Khiến y thoáng cái không biết phải làm sao. Không ai dạy cho y biết phải làm sao để đối đãi với người khác. Từ trong ký ức của y, đều là ánh mắt ghét bỏ của chúng thần thánh thú. Điều duy nhất y học được óc là trốn trong bóng tối. Tận lực khiến người khác ít chú ý tới mình. Có dù trước mắt là thứ y muốn, y cũng chỉ dám lén lút ngắm nhìn. Do dự thật lâu, y cúi người ôm lấy nam hài trước khi nương ngươi tới tìm. Ta liền ở tạm với ngươi đi. Không nghĩ tới vì cái quyết định này, lại khiến thanh tước sống cùng nam hài qua rất nhiều năm. Khoảng trống thất lạc từ lâu trong tâm, lại trong khoảng thời gian ở chung với con người bình thường từ từ được lấp đầy. Cung điện cực đại huy hoàng vô pháp lưu lại thanh tước. Y thích nhìn nhi tử từ từ lớn lên, y thấy bản thân mình khi trẻ còn thiếu cái gì, hết thảy đều bù đắp lên người nam hài này. Bất quá, điều khiến y phiền hà nhất chính là tính cách của thằng nhóc này. Nương ạ, cái ngọc bội này người có thích hay không? Không, nương, người sau này sẽ không phải tiếp tục làm một quả phụ đi. Hỗn tiểu tử, nương, người như vậy là không được óc a, dựa theo tính tình của người. Nhất định phải tìm được một người tốt, chờ người tìm được người đó khẳng định xấu hổ lấy khăn che mặt. Như vậy ta làm sao có được óc trà a? Từ đó về sau, thánh chủ mà người ngưỡng mộ càng ngày càng ít xuất hiện. Trong một ngôi nhà nào đó ở Hoàng Thành, lại có hơn một nam hài cùng một thiếu phụ mỹ lệ sinh sống. Cách chương.